Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 155, hóa trang lên sân khấu phấn son. Cầu phiếu, Lộ Tầm trước mắt này một viên tinh thạch là màu hồng phấn. Phấn rất là thiếu nữ, tinh thạch đại khái chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Bên trong có hào quang màu phấn hồng lưu chuyển lên. Lộ Tầm cẩn thận lại nhìn một lần thẻ gỗ trên đối này một kỹ năng giới thiệu. Không khỏi khẽ gật đầu. Cái này phòng ngự kỹ năng thật rất không tệ. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Duy nhất làm hắn cảm thấy có chút không hài lòng chính là vì sao nó sinh ra hộ thuẫn là màu hồng. Phấn. Hắn não bổ một chút chính mình bị màu hồng phấn hộ thuẫn bao vây hình ảnh. Chỉ cảm thấy có chút quá tại thiếu nữ chút. Cũng không biết sáng tạo kỹ năng này ra hỏa là cái dạng gì người. Nếu như là nữ tính, cái kia còn tương đối tốt lý giải một ít. Nếu như là nam tính, tốt, a, màu hồng cũng không phải chỉ có nữ hài tử có thể thích. Đây là nhân gia tự do, kỹ năng tên là phấn son, hóa trang lên sân khấu phấn son. Theo này danh tự đến xem, ngược lại là còn thật có ý tứ. Tuyệt không như là cái phòng ngự loại kỹ năng đẳng cấp là lam cấp thượng phẩm, đã coi như là rất không tệ, hơn nữa còn là cái loại này tỷ suất chi phí hiệu quả thực cao kỹ năng. Phòng ngự thuộc tính có thể so với tử cấp kỹ năng, tiêu tốn điểm kinh nghiệm lại là lam cấp kinh nghiệm, khuyết điểm thì là tương đối phí lam, đối với linh lực không đủ dư thừa người tu hành tới nói. Kỹ năng này thực gân gà, nhưng đối với Lộ Tầm tới nói, liền cùng là cho bây giờ Lộ Tầm chế tạo riêng đồng dạng. Hắn chính là không bao giờ thiếu lam. Tổng hợp cân nhắc lời nói, cái này phấn son hẳn là những này cùng giới chất kỹ năng trong lựa chọn tốt nhất. Thẻ gỗ trên viết trong tin tức, còn biểu thị này một kỹ năng sinh ra hộ thuẫn nhan sắc sẽ theo chủ tu công pháp mà thay đổi. Chẳng hạn như tu luyện chính là hỏa hành công pháp, đó chính là màu hồng bên trong mang theo điểm nhàn nhạt đỏ. Thủy hành công pháp mà nói chính là màu hồng bên trong mang theo điểm nhàn nhạt lam. Dù sao màu hồng khẳng định là tự mang, vậy ta đây loại ngũ hành toàn tu chính là cái gì? Màu hồng bên trong mang một ít màu sắc rực rỡ, Lộ Tầm ngẩn người, đến lúc đó chẳng phải là đủ mọi màu sắc. Ngũ thải ban lan, có thể hay không quá lòe loẹt chút. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, ta cũng không phải là tiên sinh, đem chính mình làm như vậy tao khí làm gì. Nhưng thuộc tính này cùng tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn là để người hảo tâm động mà nói. Được rồi, trước học được đi, cảm giác còn rất thích hợp tiểu thiền. Đợi nàng đến sơ cảnh, liền đem kỹ năng này truyền thụ cho nàng. Thiếu nữ phôi phân thuẫn, không hề có một chút vấn đề, căn cứ người dẫn đường nhiệm vụ ban thưởng quy tắc, không chừng còn có thể có một bút điểm kinh nghiệm ban thưởng. Mặc dù ban thưởng điểm kinh nghiệm khẳng định so học tập kỹ năng lúc tiêu tốn điểm kinh nghiệm muốn ít, nhưng bốn bỏ năm lên một chút, hẹn chẳng khác gì là bạch chơi a. Tiến hành một đợt tâm lý xây dựng về sau, Lộ Tầm liền quả quyết lựa chọn phấn son. Hắn cầm lấy tinh thạch liền đi xuống lầu. Trong tinh thạch còn có phong ấn, muốn để Tư Mã Thuyên hỗ trợ mở ra mới có thể học tập. Trở lại lầu một về sau, Tư Mã Thuyên tiếp nhận Lộ Tầm trong tay màu hồng tinh thạch. Ống gây áo vung lên, thông qua bí pháp liền mở ra trong đó phong ấn. Chờ hắn đem tinh thạch đưa cho Lộ Tầm lúc, Lộ Tầm đầu ngón tay đụng một cái đến màu hồng tinh thạch. Trước mắt liền nhảy ra nhắc nhở. Đinh, phải chăng học tập? Lộ Tầm quả quyết lựa chọn học tập. Học tập phấn son hao tốn hắn 5.000 điểm kinh nghiệm. Cũng không tính tiện nghi. Dựa theo quy củ, truyền công tinh thạch là không thể mang đi. Bởi vì mở ra phong ấn một khắc này, trong tinh thạch công pháp liền sẽ truyền vào người học tập trong đầu. Cũng không có mang đi tất yếu. Lộ Tầm đóng sẽ con mắt, sau đó liền đem tinh thạch đưa cho Tư Mã Thuyên. Đợi lát nữa Tư Mã Thuyên muốn tại tinh thạch thượng lần nữa thực hiện phong ấn. Lộ Tầm không có tại Thường Thanh Phong thượng dừng lại lâu. Cùng Tư Mã Thuyên lại hàn huyên vài câu về sau, liền cáo từ hướng hậu sơn bay đi. Hắn vội vã trở về thử một lần này phòng ngự kỹ năng. Ta ngược lại muốn xem, ta ngũ hành này kiêm tu hộ thuẫn, rốt cuộc sẽ là màu gì? Lộ Tầm một bên khống chế hạc giấy một bên ở trong lòng nói. Về tới hậu sơn tiểu thư trai, Miêu Nam Bắc Chính ngồi phịch ở cửa ra vào đại trên ghế mây phơi nắng. Tam sư huynh thì tại cho tiên sinh ngâm trà nóng. Lâm Thiền đoán chừng ngay tại phòng trong tu hành dưỡng kiếm thuật. Nàng cái kia thanh trá cô thiên kiếm linh mãi mãi cũng là một bộ, ta chỉ còn lại có cuối cùng một. Hơi, bộ dáng, giống như nàng một khi ngày nào đó không luyện dưỡng kiếm thuật. Kiếm này linh hoạt sẽ lập tức quải điệu, thể luyện lâu như vậy, vẫn là hơi thở mong manh, kéo dài hơi tàn bộ dáng. Cũng không gặp nó lớn mạnh dù là một tia. Tiên sinh uống một hớp trà nóng về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm chén trà, cũng là không nhìn Lộ Tầm, hỏi, tại truyền công tháp trong chọn lấy cái nào một môn thuật pháp? Hồi tiên sinh, chọn tầng thứ 5 lâu trong phấn son. Lộ Tầm thành thành thật thật hồi đáp. Tiên sinh quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó lập tức quay đầu sang chỗ khác, mở miệng nói, môn thuật pháp này là ta thời gian trước nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm sáng tạo. Không nghĩ tới ngươi chọn đúng là nó, như thế làm Lộ Tầm hơi sững sờ. Không nghĩ tới kỹ năng này vẫn là tiên sinh sáng tạo a. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm liền có thể tùy ý lập nên một môn lam cấp thượng phẩm công pháp. Này lực phòng ngự thậm chí có thể so với tử cấp. Tiên sinh không hổ là tiên sinh. Lộ Tầm nhìn một chút tiên sinh uống trà lúc kia nhếch lên tay hoa, lại liên tưởng đến này môn kỹ năng hộ thuẫn là màu hồng, còn thật phù hợp tiên sinh khí chất sao? Hắn thậm chí hoài nghi tiên sinh lúc trước lập nên phấn son, khả năng mục đích chủ yếu đều không phải cái này hộ thuẫn. Dù sao cũng không gặp ai có thể bị thương tiên sinh. Hắn mục đích chủ yếu có thể là kia màu hồng phấn vòng sáng. Có lẽ tiên sinh muốn chỉ là này màu hồng phấn vòng sáng tại quanh thân quanh quần cảm giác lúc. Này phòng ngự thuộc tính 8 thành là tiện thể. Lộ Tầm cảm giác chính mình hẳn là chân tướng. Hắn thấy tiên sinh cũng không có lưu chính mình uống trà ý tứ. Nhân tiện nói. Vậy đệ tử trước hết vào nhà tu hành, đi thôi, tiên sinh quơ quơ ống tay áo, trở lại phòng trong về sau, Lộ Tầm liền tại trên giường khoanh chân ngồi xuống, sau đó lại hao tốn 5.000 điểm kinh nghiệm, đem phấn son trước cho lên tới cấp 1, Lộ Tầm giờ phút này còn thừa điểm kinh nghiệm ngược lại là còn có thể đem phấn son lại tăng cấp 1, nhưng hắn chuẩn bị đầu tiên chờ chút đã. Hắn nghĩ xem trước một chút này hộ thuẫn hiệu quả cùng với nhan sắc, linh lực thúc dục này một kỹ năng, một đạo lại một đạo vòng sáng bắt đầu ở Lộ Tầm xung quanh vờn quanh. Chỉ là cũng không có giống kỹ năng giới thiệu trong màu hồng xuất hiện. Cũng không có xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong kia ngũ thải ban lan nhan sắc. Xem ra đó căn bản nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở hắn ngũ hành đồng tu về điểm này. Cũng có thể là bởi vì cá nhân hắn thể chất rất đặc thù. Liền khí hải nhan sắc đều không giống bình thường. Bây giờ, hắn cũng là đang thúc dục động này một kỹ năng về sau. Mới hiểu được vì cái gì kỹ năng này gọi phấn son. Người khác tu luyện, phấn là tất nhiên tồn tại. Nhưng không thấy mực, mà Lộ Tầm giờ phút này. Xung quanh có một đạo lại một đạo mực khí bao quanh. Cũng không phải là nói có một cái màu mực quang thuẫn đem hắn bao vây lại, mà là nhàn nhạt mực khí tại bốn phía nhanh chóng lượn vòng, như là có một chi vô hình bút lông tại bên cạnh hắn không ngừng thư họa. Này mực khí nhìn ngược lại là cũng không nồng đậm, có điểm giống là một giọt mực nước nhỏ vào đến trong nước. sau đó ở trong nước chậm rãi đến tản ra cảm giác lúc. Chỉ là này mực khí vờn quanh rất nhanh, sở dĩ càng giống là một chi dính đầy mực nước bút lông ở trên mặt nước nhanh chóng vẽ. Trên người mặc áo bào đen lộ tầm từ trên giường đứng dậy. Quan sát kỹ một chút này mực thuẫn, không nói trước lực phòng ngự của nó, chỉ là này bề ngoài, liền cảm giác rất không tệ a. Lộ tầm ở trong lòng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.